Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 970, cảm tạ phí. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tự sát có lẽ là thật, nhưng chân chính nguyên nhân bên trong chỉ sợ không phải Lương Tiểu Soái muốn chết, mà là có người muốn để hắn chết. Lương Tiểu Soái nhúng chàm nguyên bản hắn không với cao nổi phần đông nữ nhân, mà những người kia sau lưng lại là liên tiếp một chuỗi. Không biết bao nhiêu người đều muốn để hắn chết. Một người vận dụng một điểm thủ đoạn hắn cũng đừng nghĩ rơi vào tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cùng Mộc Dương đều dự liệu được Lương Tiểu Soái không có kết cục tốt. Nhưng là thật coi giờ khắc này tiến đến lúc còn là không khỏi kích động trong lòng. Một cái mạng cứ như vậy không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Nham bên kia động thủ thật là nhanh. Bất quá cũng không tốt nói. Có thể là Từ Gia ra tay. Mộc Dương đang suy tư. Bất kể là ai ra tay, đều không có quan hệ gì với ngươi. Giang Tiểu Bạch lên tiếng nhắc nhở. Nếu không ngươi cho rằng Mạc Nham tại sao phải gọi điện thoại nói cho ngươi cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, vì cái gì? Mộc Dương vô ý thức hỏi. Giang Tiểu Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lương Tiểu Soái hạ tràng. Mạc Nham hoàn toàn không cần thiết cố ý thông báo một chút Mộc Dương. Có thể hắn lại nói. Ở trong đó dĩ nhiên là có tác dụng ý, nhưng là thật đáng tiếc. Mộc Dương căn bản không có cảm nhận được. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nghe một cái tin tức. Trong lòng cảm khái một chút. Đồng thời không nghĩ sâu Mạc Nham ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là đang nhắc nhở ngươi thay hắn giữ bí mật. Cũng có thể là muốn để ngươi đồng thời nhắc nhở một chút ta. Cũng cho ta ngậm miệng. Giang Tiểu Bạch thở dài. Giải thích, Mộc Dương sững sờ. Ta làm sao lại đem chuyện này nói ra. Ngươi cũng đồng dạng không dành đi phản ứng bọn họ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Mộc Dương đây là không cần thiết. Bọn họ đều cộng sự đã lâu như vậy. Chính mình người nào Mạc Nham trong lòng còn không có số. Chuyện này không chỉ có là chuyện của hắn. Từ Nhược là hắn coi trọng người. Nhưng lại bị những người khác. Đây coi như là việc xấu trong nhà. Nếu là ngươi để lộ ra đi. Vậy bọn hắn Mạc gia đều sẽ mất mặt. Giang Tiểu Bạch bật cười. Chớ nói chi là ta là ngoại nhân. Hắn không biết ta bản tính. Ta vẫn là cái nhân vật công chúng. Hắn tự nhiên không yên lòng. Cho nên gõ một chút là tất yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Nham động tác này, Giang Tiểu Bạch thật lý giải. Hơn nữa nếu như đổi thành nàng, nàng khả năng cũng sẽ làm ra đồng dạng cách làm. Mộc Dương đã hiểu được, nhưng lại cảm thấy rất không nói gì. Các ngươi những đại gia tộc này người thật sự là một bụng cong cong lượn quanh. Đúng rồi, hắn còn nói một sự kiện. Hắn nói muội muội của hắn Chớ Xương đã bái đến phù môn. Sư phụ là một vị họ Khúc đại sư. Nghe nói rất lợi hại. Hắn nhường ta thay hắn cảm tạ ngươi một chút. Mặt khác hắn trả lại cho một bút cảm tạ phí. Ta hiện tại truyền cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm tạ phí, Giang Tiểu Bạch sững sờ. Đúng vậy a, nếu không phải ngươi từ đó giật dây. Chỉ bằng hắn làm sao lại theo phù môn dính líu quan hệ. Chớ nói chi là còn cho Chớ Xương tìm một cái lợi hại như vậy sư phụ. Nghe nói người kia trong phù môn đều có địa vị cao. Bọn họ đây thật là nhặt được bảo. Về sau chớ xương tiền đồ không thể đo lường a. Cái này đại ân bọn họ đương nhiên sẽ không keo kiệt. Cho nên liền nhường ta chuyển cho ngươi 1 triệu xem như cảm tạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nghe xong liền gật gật đầu. Được, vậy ngươi chuyển cho ta đi. Luận sự, cái này tạ lễ là Mạc Gia hẳn là cho. Giang Tiểu Bạch cũng không cần khách khí với hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là về phần số tiền kia tác dụng, Giang Tiểu Bạch cảm thấy nàng năm nay quyên tiền số tiền lại có thể tăng thêm 1 triệu. Rất nhanh, Giang Tiểu Bạch tại Vạn Diệt Sơn, đoàn làm phim chờ đợi 3 ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày nay đều có nàng phần diễn. Chiếu tiến độ này xuống dưới, khả năng lại có 1 tuần nhiều liền có thể kết thúc bên này công tác. Theo Giang Tiểu Bạch quan sát, Đường Mãnh đối với mình biểu hiện tựa hồ còn tính hài lòng. Bởi vì hắn cho mình nói diễn còn là thật nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Mãnh là một cái không thích cho diễn viên nói diễn đạo diễn. Hắn chỉ có thể ngay từ đầu đem yêu cầu nói ra. Nếu như ngươi liên tục nhiều lần đều không đạt được yêu cầu, hắn liền sẽ để ngươi rời đi. Hắn nói diễn cũng chỉ có 1 nguyên nhân. Tán thành ngươi, đồng thời đối ngươi có cao hơn mong đợi. Muốn để ngươi bày biện ra đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này cũng làm cho Giang Tiểu Bạch hơi nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn Lạc Phụ phần diễn cộng lại cũng chỉ có 10 ngày xuất đầu. Nhưng là nàng thời khắc cũng không dám buông lòng. Có thể nói so với Đường Mãnh còn muốn khẩn trương. Nhân vật này là nâng Lưu Triều Phúc mới cầm tới. Được không dễ. Bình thường công việc nàng đã rất chân thành. Lần này càng là không có bất luận cái gì thư giãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch, đây là ta ép nước trái cây. Ngươi uống nhiều một ít, đối thân thể tốt, trung gian khe hở lúc. Giang Tiểu Bạch đang xem kịch bản. Thành Nhất Hạo liền cầm lấy 1 ly nước trái cây tới rồi. Nụ cười trên mặt rất ôn hòa, còn có quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Lung nhìn thấy hắn sau liền không chịu được hiểu ý cười một tiếng. Trong lòng có loại mẹ già vui mừng. Nhà ta Tiểu Bạch rốt cục có người tuệ nhãn biết châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày nay thời gian Thành Nhất Hạo đối Giang Tiểu Bạch đặc thù chiếu cố. Đoàn làm phim bên trong không ít người đều nhìn ra rồi. Linh Lung có lần đi toilet lúc còn nghe được có mấy cái tiểu diễn viên tại tự mình thảo luận. Nói Thành Nhất Hạo có phải hay không đang theo đuổi Giang Tiểu Bạch. Mà Giang Tiểu Bạch lúc nào sẽ bị hắn đả động đi cùng với hắn. Đường Mãnh đoàn làm phim bên trong các diễn viên nhiệm vụ cũng không nhẹ. Bởi vì hắn yêu cầu hà khắc. Cho nên trừ phi một đoạn diễn chụp tới hài lòng. Nếu không chỉ cần có tì vết hắn liền sẽ yêu cầu chụp lại. Cái này có thể nói là cao áp hoàn cảnh. Cơ hồ mỗi người đều là tại nghiêm túc làm tốt chính mình sự tình. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ người mới có thể lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Thành Nhất Hạo lại tại sở hữu thời gian ở không bên trong đến Giang Tiểu Bạch trước mặt soát tồn tại cảm. Một hồi đưa chút ăn, một hồi đưa chút uống, một hồi lại là hỏi han ân cần. Hắn không có thổ lộ, cử chỉ cũng không có mập mờ, nhưng là quan tâm cử động còn là lộ ra một cái tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đối Giang Tiểu Bạch có ý tứ, chỉ là Giang Tiểu Bạch phản ứng luôn luôn rất lãnh đạm. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm ơn. Bất quá chính người uống đi. Ta hôm nay mang theo nước. Ngượng ngùng. Giang Tiểu Bạch lễ phép cười cười. Nói xong cũng lại muốn cúi đầu nhìn kịch bản. Loại tình huống này không phải lần đầu tiên phát sinh. Cơ hồ mỗi lần nàng đều là sẽ đối Thành Nhất Hạo chủ động biểu hiện ra xa cách lại kháng cự bộ dáng. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra thái độ của nàng. Rõ ràng là đối Thành Nhất Hạo hoàn toàn không có hứng thú dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nàng lại biểu hiện rất lễ phép. Sẽ không hoàn toàn bỏ mặc. Trước mặt người khác cũng cho Thành Nhất Hạo lưu lại mặt mũi. Thành Nhất Hạo sau khi nghe không chút nào cảm thấy xấu hổ. Vẫn là trên mặt dáng tươi cười. Đem nước chanh bỏ vào Giang Tiểu Bạch trước mặt trên mặt bàn. Còn nói một câu. Không cần khách khí. Người uống xong không đủ có thể lại tìm ta. Ta chuẩn bị rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói như vậy xong. Bên cạnh có một vị tuổi trẻ nam diễn viên liền cười. Hạo ca, ngươi chuẩn bị rất nhiều nha. Vậy cũng không có thể cho ta uống một chén đâu. Nói xong còn cố ý nháy nháy mắt. Rất có thâm ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chuẩn bị. Nhưng không đủ ngươi, Thành Nhất Hạo mặt không đổi sắc, người nam kia diễn viên không chịu được ồn ào ồ một tiếng. Còn cố ý hướng Giang Tiểu Bạch nhìn bên này nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Giang Tiểu Bạch cũng không vì mà thay đổi. Mặc kệ người khác nói thế nào, vẫn cúi đầu nhìn xem kịch bản. Lúc này... Cùng người nói xong sự tình đường đạo diễn trở về. Đoàn làm phim bên trong lập tức khôi phục yên tĩnh. Mọi người ai cũng bận rộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch âm thầm thở phào. Hướng trên bàn ly kia nước chanh nhìn lại. Không chịu được nhíu lên lông mày. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.